ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86-86. Tống Cánh cứng họng sau một lúc lâu. Sau đó bỗng dưng một tay đem Phong Chi Khuyết cấp đè lại, từ từ Tống Cánh nói, ân. Phong Chi Khuyết quay đầu lại, bắt lấy hắn tay, chậm gì gì thưởng thức bá mẫu. Đối hắn cùng một người nam nhân yêu đương sự, không có ý kiến sao? Tống Cánh thật sự là không nhịn xuống, mở miệng hỏi, không dự đoán được chính là, Phong mẫu ngược lại là vẻ mặt kỳ quái nhìn qua, nam nhân làm sao vậy? Phải có ý kiến gì? Nói chung, nối dõi tông đường không nên là thập phần quan trọng sao? Tống Cánh nói, Phong mẫu nhíu mày, biểu tình kỳ quái mạc danh nhìn hắn, nối dõi tông đường, hiện tại đều cái gì xã hội, không thịnh hành cái này, Phong mẫu vừa nói, một bên hứng thú thiếu thiếu hướng Tống Cánh xua tay bãi. Nàng khinh phiêu phiêu lại nói, nói nữa, liền tính cùng nam nhân ở một khối, liền không thể nối dõi tông đường sao, có thể cho hắn đường đệ nhiều sinh cái quá kế cho hắn. Lại vô dụng, đi cô nhi viện nhận nuôi cái thông minh cũng đúng, dứt lời. Lại ánh mắt rất là vi diệu nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn tuổi còn trẻ. Như thế nào tư tưởng còn ở cũ xã hội? Như vậy không tốt, Tống Cánh hoàn toàn không có lời nói, hắn trầm mặc. Sau một lúc lâu không nói gì, Phong mẫu nói xong. Xách theo bao, thướt tha là lướt từ trên sofa đứng lên, hảo. Nhi tử cũng nhìn, cũng không khác sự, ta liền không nhiều lắm lưu tại này quấy rầy các ngươi, Phong mẫu chậm gì gì nói. Một bên từ trong bao móc ra một cái tiểu hóa trang kính. Bổ một cái son môi bổ thượng, Phong mẫu môi đỏ lập tức trở nên càng vì minh diễm mơ siêu Phong mẫu dung tư yểu điệu. Môi hồng răng trắng, nàng vũ mị động lòng người hướng Tống Cánh chớp cái mắt. Mịt ngợm nói. Ngươi nếu là tưởng cùng ta nhi tử chia tay, hắn lại không chịu, ngươi liền tới tìm ta, Phong Chi Khuyết vừa mới đẹp không nhiều ít sắc mặt nháy mắt lại âm trầm. Xuống dưới, Phong phu nhân, thỉnh hồi, Phong Chi Khuyết đứng dậy, duỗi tay ý bảo Phong mẫu rời đi, Phong mẫu liếc Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Một tiếng hừ lạnh, dẫm lên giày cao gót, lộc cộc bộ dáng cao ngạo xoay người rời đi, Phong mẫu vừa đi. Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình tức khắc liền thay đổi, Phong Chi Khuyết ủy khuất ba ba nhìn. Tống Cánh, thấp giọng nói, không được cùng ta chia tay, Tống Cánh căn bản liền không có chia tay ý niệm mơ siêu. Từ trước mắt tới nói, Tống Cánh, sẽ không, Phong Chi Khuyết mới yên tâm mơ siêu Phong Chi Khuyết buông tâm. Hỏi, muốn ăn cái gì, Tống Cánh, tùy tiện, Phong Chi Khuyết, không có tùy tiện, Tống Cánh, ngoặc kép. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta liền ăn cái gì, Phong Chi Khuyết? Ta muốn ăn ngươi, Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh khóe mắt một cái run rẩy, hắn nói thẳng. Kia đợi lát nữa đừng ăn, Phong Chi Khuyết nghĩ nghĩ. Thử tính nói, ta tới làm, nghe tiếng, Tống Cánh có điểm hứng thú. Lực cảm hiếu kỳ nói, ngươi sẽ làm, Phong Chi Khuyết quyết đoán lắc đầu. Không có, lắc đầu bãi. Phong Chi Khuyết hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, kế nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn bạn trai tự mình làm đồ ăn sao, Tống Cánh đốn hạ. Vậy ngươi ra tủ lạnh có đồ ăn sao, Phong Chi Khuyết suy nghĩ một chút. Chậm rãi lắc đầu, hắn lại hỏi, vậy ngươi biết cơm như thế nào nấu mới sẽ không hồ sao, Phong Chi Khuyết suy nghĩ một chút. Lại lần nữa lắc đầu, vì thế hắn không hé răng. Không nói gì nhìn Phong Chi Khuyết, đáp án ở trầm mặc chung vô hình hiện ra, Phong Chi Khuyết thất bại. Lập tức hạ quyết tâm, ta đi học, Tống Cánh không chút do dự. Không được, Phong Chi Khuyết bĩu môi, ủy khuất nói, vì cái gì, hắn mắt cũng không nâng. Hảo hảo công tác, Phong Chi Khuyết tức khắc không có thanh âm siêu cua một hồi lâu. Phong Chi Khuyết sâu kín nói, ta không nghĩ công tác, Tống Cánh thanh âm một đốn. Lập tức hồi, ta đây liền cùng ngươi chia tay, Phong Chi Khuyết ủy khuất ba ba, Tống Cánh nhìn vẻ mặt ủy khuất. Phong Chi Khuyết, hướng hắn vẫy vẫy tay, Phong Chi Khuyết khó hiểu. Tới gần, Tống Cánh chiều hắn đảo đi. dựa vào hắn trong lòng ngực, sau đó hơi hơi nhắm lại mắt vừa rồi ở phong mẫu trước mặt. Hắn tinh thần ở vào cực độ căng chặt trạng thái, chờ phong mẫu vừa đi, tinh thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Buồn ngủ cùng mỏi mệt cảm liền cũng đi theo cùng dũng đi lên, phong chi khuyết thấy hắn thần sắc mỏi mệt, trên mặt biểu tình lập tức khẩn trương lên, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, tống cánh cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng hồi, mệt nhọc, phong chi khuyết lúc này mới thở phào khẩu khí, hắn ôm tống cánh. Tiếp theo như là cười trộm, cúi đầu, trộm ở hắn trên đầu hôn một cái. Hắn tiểu bạn trai chân ái làm nũng, sao tống cánh trên đùi thạch cao cùng cánh tay thượng thạch cao cơ. Hồ gần một tháng mới bị cho phép hủy đi tới, thạch cao hủy đi tới lúc sau. Hắn cơ hồ là lập tức liền muốn thử động cánh tay. Nhưng bị sắc mặt không quá đẹp phong chi khuyết cấp lập tức ngăn lại, tống cánh mờ mịt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy phong chi khuyết vẻ mặt cũng không tán đồng nhìn hắn. Nói, bác sĩ dặn dò qua, này 1-2 tháng, đều không thể có quá lớn động tác, tống cánh yên lặng buông xuống cánh tay, phong mẫu nói quả nhiên. Không sai, ở nhờ ở phong chi khuyết trong nhà này 1 tháng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày thời gian, phong chi khuyết cũng không quá lớn biến hóa, nhưng là tới rồi mặt sau, phong chi khuyết liền dần bại lộ hắn bản tính, thích ăn dấm. Thích lải nhải, thích ấp ấp ôm ôm siêu, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, phong chi khuyết sụ mặt nói xong. Phảng phất biến sắc mặt giống nhau, lại đem tống cánh ấn tiến trong lòng ngực, dùng sức xoa nhẹ một xoa, phong chi khuyết đầu chôn ở hắn cổ gian. Cánh tay vòng hắn eo, lại xoa lại cọ, ngay cả bình thường đi làm thời điểm. Đều hận không thể đem hắn treo ở trên eo một khối mang theo, ta tiểu tống vì cái gì như vậy. Đáng yêu, phong chi khuyết nhịn không được nói. Tống cánh không cảm thấy chính mình nơi nào đáng yêu, giữa trưa muốn ăn cái gì, phong chi khuyết. Lại hỏi, này 1 tháng, tuy rằng tống cánh cũng không tán đồng phong chi khuyết đi riêng vì hắn mà đi học nấu cơm. Nhưng là từ trước đến nay đồn đãi nếu phải bắt được một người tâm. Phải bắt trụ một người dạ dày, bởi vậy phong chi khuyết vẫn là cõng hắn, trộm đi học, áy náy ngoại chính là, phong chi khuyết làm đồ ăn, thật đúng là khá tốt ăn, tống cánh nghe tiếng, nghĩ, nói, muốn ăn du xối ca tí mơ siêu, phong chi khuyết giữa mày một ninh. Không được, bác sĩ dặn dò qua, người đến ăn thanh đã mơ siêu, tống cánh lập tức không hé răng. Vụ oán nhìn hắn kia còn hỏi hắn làm cái gì? Chính mình quyết định không phải được rồi, phong chi khuyết nhìn tống cánh trên mặt u oán biểu tình. Cổ họng một lan, lập tức che lại đôi mắt, quay mặt đi, tống cánh mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, phong chi khuyết, ngươi đừng như vậy nhìn ta, tống cánh càng thêm mờ mịt. Ngoặc kép, vì cái gì, phong chi khuyết, ta đã nhẫn 1 tháng, này 1 tháng, vì phương tiện chiếu cố tống cánh. Buổi tối hắn đều là cùng phong chi khuyết ngủ ở một cái trên giường, tống cánh nghĩ thầm chính mình. Tay chân thượng đều cột lấy thạch cao, cái gì đều làm không được, càng không cần lo lắng phong chi khuyết có thể đối hắn làm chút cái gì. Cho nên liền cũng không có mãnh liệt phản đối, mà này 1 tháng. Phong chi khuyết cũng chính như hắn tưởng như vậy, thập phần an phận, cái gì cũng không có là mơ siêu đại khái bởi vì quá mức an phận. Tống cánh đã tiềm thức cho rằng, phong chi khuyết đối hắn cũng không sẽ làm chút cái gì. Cho nên này sẽ phong chi khuyết đột nhiên nói chính mình nhịn 1 tháng. Hắn không khỏi có chút mờ mịt, tống cánh. Cái gì nhịn 1 tháng, phong chi khuyết nghiêm trang. Khai khởi hoàng khang tới mặt không đổi sắc, cùng chung chăn gối 1 tháng. Cái gì cũng không có làm. Tiểu tống, ngươi cho rằng. Ta thật sự không muốn làm chút cái gì sao, tống cánh trong đầu không mang nửa giây. Sau đó đột nhiên liền đã hiểu, nhưng là đồng thời gian. Tống cánh lập tức càng vì khó hiểu. Ngoặc kép, kia cùng vừa rồi nhìn ngươi có cái gì quan hệ. Phong chi khuyết hơi hơi chính xác, đúng lý hợp tình nói. Như thế nào không quan hệ, ngươi vừa rồi rõ ràng liền ở câu dẫn ta khi nào câu dẫn ngươi, Phong Chi Khuyết thanh âm một. Đốn, nghĩ, Tống Cánh cho rằng Phong Chi Khuyết là từ nghèo. Trong lúc nhất thời không thể tưởng được lấy cớ, nhưng đang lúc hắn trong đầu như vậy nghĩ thời điểm, tiếp theo câu, chỉ nghe Phong Chi Khuyết không chút do dự nói, ngươi chừng nào thì đều ở câu dẫn ta chỉ là như vậy đứng. Nhìn hắn nói chuyện, đều làm Phong Chi Khuyết cảm thấy là ở câu dẫn hắn, Tống Cánh. Ngoặc kép, hắn nghẹn đỏ mặt, tức khắc cảm thấy Phong Chi Khuyết nguy hiểm vô cùng, không tự giác mà lui ra phía sau một bước, hắn nhẫn nhịn. Mới rốt cuộc nghẹn ra một câu, kia phiền toái Phong Tổng định lực tốt một chút, không cần như vậy tùy tiện khiến cho người câu dẫn, không liêu Phong Chi Khuyết tức khắc càng vì. Đúng lý hợp tình, ở tiểu tống trước mặt, không có định lực Tống Cánh, ngoặc kép, ta đây về sau tận lực thiếu ở ngươi trước mặt xuất hiện, Phong Chi Khuyết vừa nghe. Trên mặt biểu tình lập tức ủy khuất lên, hắn không chút do dự từ chối, kia không được Tống Cánh, vậy ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào, Phong Chi Khuyết lần này hồi cực nhanh. Tiểu tống hôn ta một chút, Tống Cánh, ngoặc kép. Vòng nửa ngày vẫn là muốn hắn tới thân hắn, bất quá ước chừng là này một tháng bị Phong Chi Khuyết trộm thân số lần quá nhiều. Đối với thân chuyện này, Tống Cánh cơ hồ đã không có vừa mới bắt đầu như vậy kháng cự, hắn nhìn Phong Chi Khuyết. Do dự hạ, hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, hơi nhón chân, chuẩn bị thân đi lên, dù sao cũng chỉ là thân một chút, ai ngờ. Hắn vừa mới nhón chân thân đi lên, liền đã bị Phong Chi Khuyết cấp duỗi tay chế trụ eo. Sau đó, liền rốt cuộc không thể động đậy, Tống Cánh, ngô, không phải nói chỉ thân một chút sao, trở lại lần nữa bị buông ra. Đã là nửa giờ sau, Phong Chi Khuyết vẻ mặt thỏa mãn. Tống Cánh hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy thở không nổi tới, lúc này, Tống Cánh trong túi di động bỗng nhiên vang lên, này một tháng. Phong Chi Khuyết nương Tống Cánh hành động không có phương tiện lấy cớ. Quán tới đón hắn điện thoại tiếp thói quen, cho nên này sẽ cũng không chút suy nghĩ. Thuận tay liền từ hắn áo trên trong túi đem điện thoại đào ra tới. Không chút nghĩ ngợi chuyển được, mở miệng, uy, điện thoại kia đầu người đang muốn mở miệng. Vừa nghe trong điện thoại thanh âm thập phần xa lạ, liền tức khắc ngây ngẩn cả người, một cái giọng nữ trần chờ hỏi. Ngoặc kép, ngươi là ai, nghe được là một nữ nhân thanh âm. Phong Chi Khuyết lập tức cảnh giác lên, giống như là phát hiện Tống Cánh xuất quỹ chứng cứ giống nhau. Cúi đầu rất là bất mãn ở Tống Cánh sưng đỏ trên môi lại cắn một ngụm. Theo sau không nói hai lời hồi, hắn bạn trai, cho nên, ngươi lại là ai? Phong Chi Khuyết hỏi thập phần không khách khí, thanh âm lãnh đạm mờ siêu nhưng là ngạc nhiên chính là. Điện thoại kia đầu nữ nhân cũng không cảm thấy sinh khí. Ngược lại kinh hỉ hỏi, thật sự, Phong Chi Khuyết không quá kiên nhẫn, lại hoặc là nói. Ở trừ bỏ Tống Cánh những người khác trước mặt, Phong Chi Khuyết nhất quán không có gì nhẫn nại, ta là đang hỏi ngươi, Phong Chi Khuyết không kiên. Nhẫn nói, nga, điện thoại kia đầu nữ nhân cười ngâm ngâm hồi. Ta là mẹ nó, Phong Chi Khuyết ngẩn ra hạ. Chờ phản ứng lại đây sao? Tức khắc ngốc trụ, Phong Chi Khuyết ngây ngốc, lập tức kinh hoàng thất thố nhìn trong lòng ngực người liếc mắt một cái. Theo sau tức khắc thái độ đại sửa, cung kính ra tiếng gọi, bá mẫu hảo, Tống mẫu hoàn toàn chưa đem vừa rồi nhạc đệm cấp để ở trong lòng. Nàng thanh âm hòa khí tiếp tục hỏi, các ngươi hiện tại ở một khối sao? Phong Chi Khuyết cung kính hồi. Đúng vậy, mặc dù là ở lại khó chơi hợp tác công ty lãnh đạo tầng người trước mặt. Phong Chi Khuyết cũng là bình tĩnh chấn định, gợn sóng bất kinh, càng miễn bàn khẩn trương, chính là hiện tại. Rõ ràng chỉ là một hồi đơn giản điện thoại, lại làm Phong Chi Khuyết cả người căng chặt, ngay cả đại khí cũng không dám thở hổn hển, sợ chính mình không cẩn thận lại nói sai một câu mà chọc đối phương không mau, Tống mẫu thanh âm. Nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, không chỉ như vậy, bên trong còn nhiều chút vui sướng, các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Phong Chi Khuyết thanh âm trần chờ, ở do dự mà rốt cuộc là nói ra chân thật sự tình. vẫn là bịa đặt một chút lời nói dối. Nói bọn họ đã kết giao thật lâu, mà đang lúc Phong Chi Khuyết do dự không chừng gian. Tống Mẫu đột nhiên lại lần nữa mở miệng hỏi, ta muốn gặp ngươi, ngươi nguyện ý sao? Phong Chi Khuyết lại lần nữa ngây ngốc. Tống Mẫu biết chính mình có chút đường đột, vì thế vội vàng lại giải thích, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng, tuyệt đối không phải cho các ngươi chia tay. Rốt cuộc ta nhi tử phía trước vẫn luôn độc thân, mặc kệ ta như thế nào thúc giục, hắn cũng không chịu tìm đối tượng, cho nên ta đặc biệt tò mò bộ dáng của ngươi. Tống Mẫu tận tình khuyên bảo, từ từ kể ra thấy không phải làm cho bọn họ chia tay. Phong Chi Khuyết nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, sau đó đem chính mình điện thoại cùng gặp mặt địa điểm cùng thời gian đều bay nhanh cấp an bài. Hảo, an bài hảo sau. Tống Mẫu nói đến lúc đó thấy, Phong Chi Khuyết lúc này mới yên tâm cắt đứt điện thoại sau. Phong Chi Khuyết một cúi đầu, liền cũng chỉ thấy Tống Cánh giật mình nhiên nhìn hắn, trong mắt một mảnh mờ mịt. Tống Cánh, ngươi đem ngươi điện thoại cho ta mẹ, còn có vừa rồi địa chỉ cùng thời gian lại là cái gì? Phong Chi Khuyết chớp chớp mắt. Đúng sự thật hồi, mẹ ngươi muốn cùng ta thấy mặt. Tống Cánh thân mình cứng đờ. Khóe mắt tức khắc trừ vừa kéo, ngoặc kép, gặp mặt. Phong Chi Khuyết thấy Tống Cánh sắc mặt không quá đẹp, thử hỏi, làm sao vậy? Tống Cánh không hé răng, biểu tình ngưng trọng, mặc kệ là đáp ứng cùng Phong Chi Khuyết kết giao, vẫn là đáp ứng làm Phong Chi Khuyết tới chiếu cố, hắn từ đầu tới đuôi đều bình một cái dù sao không chán ghét, không bằng dứt khoát thử xem ý tưởng. Nguyên nhân chính là vì chỉ là tính toán thử xem. Cho nên trước mắt hắn cũng không có muốn đi gặp Phong Chi Khuyết mẫu thân. Cũng hoặc là thông báo chính mình mẫu thân. Cũng làm hai người gặp mặt ý tưởng, tuy rằng vừa rồi cùng Phong mẫu gặp mặt. Nhưng bởi vì chỉ là vô ý gặp được, thật sự là vô pháp lại tránh đi. Vì thế đành phải nhận mệnh, nhưng làm Phong Chi Khuyết cùng hắn mẫu thân gặp mặt chuyện này. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa từng sinh ra qua cái này ý niệm mơ siêu ơn nữa. Hiện tại hắn đã thấy Phong mẫu, nếu hiện tại lại làm Phong Chi Khuyết đi gặp hắn mẫu thân, kia không phải cùng cấp với quan hệ đã hoàn toàn đích xác định rồi xuống dưới sao? Không chỉ là hoàn toàn xác định quan hệ, nếu về sau không hợp muốn chia tay, chỉ sợ cũng sẽ muốn so tầm thường muốn phiền toái không ít. Tống Cánh bình tĩnh nghĩ, hơi hơi dương mắt, nhíu mày nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, vừa nhấc mắt. Chỉ thấy Phong Chi Khuyết thần sắc thấp thỏm, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, một bộ phảng phất cho rằng chính mình làm sai gì đó bộ dáng. Hắn hơi hơi chinh lăng, trong lòng một nhẹ, nghĩ thầm, tính, thấy liền thấy đi, chỉ là gặp mặt mà thôi, không đại biểu cái gì, nghĩ thầm bãi. Tống Cánh sắc mặt hòa hoãn, nhàn nhạt hỏi, không phải làm cơm sao? Phong Chi Khuyết hơi lăng hoàn hồn, lập tức liền phản ứng lại đây. Trên mặt cười ngốc hề hề, Phong Chi Khuyết vòng Tống Cánh eo. Đầu làm nũng cọ lại cọ, dính dính nhớp hỏi, mẹ ngươi thích cái dạng gì? Trầm ổn điểm, vẫn là nhiệt tình điểm. Đến lúc đó ta xuyên cái gì quần áo qua đi? Phong Chi Khuyết lải nhải, truy vấn. Tống Cánh mặt vô biểu tình, tùy ý, nói xong. Duỗi tay đẩy, đi nấu cơm siêu. Phong Chi Khuyết ủy khuất nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, bĩu môi, rất là bất mãn vào phòng bếp. Làm xong cơm, ở trên bàn cơm, Phong Chi Khuyết vẫn là vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Phong Chi Khuyết biểu tình trầm trọng, nghĩ đến muốn cùng Tống Mẫu gặp mặt sự, lo lắng cơ hồ là nuốt không trôi. Nếu đến lúc đó gặp mặt, nàng nhìn đến ta bộ dáng cảm thấy không thích, không đồng ý chúng ta ở bên nhau làm sao bây giờ? Tống Cánh cảm thấy Phong Chi Khuyết lo lắng quả thực dư thừa, nàng không đồng ý lại như thế nào? Cụ thể muốn hay không chia tay? Không phải còn phải xem ta quyết định sao? Giả sử hắn muốn chia tay, mặc dù nàng đồng ý, kia cũng không hề tác dụng, liền phảng phất bị nhắc nhở giống nhau. Phong Chi Khuyết vẻ mặt nghiêm lại. Mới vừa rồi lo lắng sốt ruột tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cùng lúc đó, Phong Chi Khuyết trên mặt nhanh chóng nảy lên tới, là tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị, phong chi khuyết híp lại mắt. Cảnh giác đến, tưởng chia tay, người mơ tưởng, tống cánh thờ ơ. Bởi vì trước mắt hắn đích xác không có muốn chia tay ý niệm mơ siêu nhưng mới cáo mượn oai hùng xong. Phong chi khuyết thấy hắn vẻ mặt thờ ơ, tức khắc liền không khỏi khẩn trương đi lên, vì thế. Trong lúc nhất thời, người nào đó trên mặt vừa rồi kiên cường, lập tức biến thành ăn nói khép nép, như vậy có tiền lại như vậy săn sóc bạn trai. Chạy đi đâu tìm, người thật sự muốn chia tay sao? Người nếu là cảm thấy ta nơi nào không tốt, ta hiện tại liền sửa. Người nào đó ăn nói khép nép, cụp mi rũ mắt nói. Trên mặt biểu tình ủy khuất mà lại khổ tình, tống cánh không đáp lời, thấy hắn không trở về lời nói. Trên mặt biểu tình hoàn toàn là không hề động dung, thờ ơ, vì thế người nào đó trên mặt biểu tình tức khắc trở nên càng vì ủy khuất. Hốc mắt chung mang theo ánh mắt, nước mắt che phủ tống cánh nghe nghe. Rốt cuộc nhịn không được, biểu tình kỳ quái nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Ta giống như chưa nói muốn chia tay, người nào đó thanh âm một đốn. Giống như thật là ý thức lại đây. Phong chi khuyết trên mặt u hoán biểu tình lại lập tức biến thành ngốc hề hề tươi cười, tống cánh. Không nhịn xuống, yên lặng nhìn phong chi khuyết liếc mắt một cái, từ ở bên nhau sau. Hắn liền từng ngày càng thêm phát hiện. Phong chi khuyết, giống như trở nên càng ngày càng choáng váng, tống cánh yên lặng không nói gì nghĩ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, bỗng nhiên cảm giác được chính mình eo giống như lại bị người cấp câu trụ, tống cánh mộc mặt. Liền mắt cũng không nâng, duỗi tay liền đem phong chi khuyết đẩy. Ăn cơm thời điểm không nên động thủ động cước, phong chi khuyết biểu tình vô tội. Nhịn không được tống cánh, ngoặc kép. Sao gặp mặt thời gian là ở một vòng sau, tuy nói tống cánh đã cùng phong chi khuyết nói qua. Cụ thể phân không chia tay còn phải xem quyết định của hắn. Không ở với hắn mẫu thân, nhưng chân chính tới rồi gặp mặt hôm nay, phong chi khuyết vẫn là không khỏi khẩn trương lên, phòng ngủ nội. Phong chi khuyết đứng ở tủ quần áo trước, lo lắng sốt ruột, phong chi khuyết lấy ra tủ quần áo một kiện màu nâu nhạt cao cổ dương lông tơ y. Quay đầu hỏi tống cánh, cái này thế nào tống cánh, thực hảo, phong chi khuyết nhíu mày, có thể hay không quá hiu nhàn, có vẻ không quá chính thức, nói, quay đầu lại cầm một bộ thâm sắc tây trang ra tới, tống cánh thở dài. Nhìn thời gian, hắn nằm liệt mặt nhắc nhở, người bị muộn rồi, phong chi khuyết trong lòng cả kinh. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới ước hảo thời gian để mơ siêu phong chi khuyết hoảng loạn lên. Trong miệng lại vẫn là đang hỏi, kia rốt cuộc nào kiện hảo, tống cánh, ngoặc kép, nào kiện đều hảo, phong chi khuyết ánh mắt u hoán nhìn hắn, tống cánh mặc mặc. Chần chờ một lát, giống như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hơi có chút không quá tự nhiên nói, người lớn lên đẹp, người xuyên nào kiện nàng đều thích, phong chi khuyết sửng sốt. Sau một lúc lâu. Hắn hoàn hồn, nhịn không được thấp thấp cười, phong chi khuyết thấu đi lên. Thanh âm khàn khàn triền miên, rốt cuộc biết ngươi bạn trai lớn lên đẹp sao, tống cánh là lần đầu tiên nói loại này lời nói. Biểu tình không quá tự nhiên quay mặt đi, không dám đối thượng phong chi khuyết tầm mắt bất quá tuy nói như thế. Hắn vẫn là thấp thấp ừ một tiếng, đáp lại qua đi, đương nhiên. Mục đích chỉ là vì có thể làm phong chi khuyết nhanh lên thay quần áo xuất phát, phong chi khuyết. Khinh, thần áp, đi lên, híp lại mắt, lập tức thuận gậy che thượng bò. Truy vấn, kia rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, ta tiểu bạn trai không nói rõ ràng. Ta như thế nào biết tống cánh, ngoặc kép, hắn mộc mặt, mắt lạnh nhìn phong chi khuyết liếc mắt một cái. Tiếp theo móc di động ra nhìn thời gian, tống cánh. Người còn có nửa giờ thời gian, phong chi khuyết nghe tiếng. Thân mình nhất thời cứng đờ. Trên mặt tản mạn lập tức biến mất không thấy, lại bất chấp đi chọn nào kiện quần áo đẹp. Phong chi khuyết vội vội vàng vàng thay một bộ quần áo. Chuẩn bị xuất phát, sao sợ có vẻ quá cao điệu mà khiến cho tống mẫu phản cảm cùng chán ghét. Vì thế, xuất phát khi... Phong chi khuyết riêng chọn chính là không quá thấy được thả giá cả cũng không tính quá quý xe thay. Đi bộ, đương nhiên, cũng không dám quá tiện nghi. Nếu là bởi vì quá tiện nghi ngược lại dẫn tới Nhạc Mẫu hiểu lầm. Nghĩ lầm hắn gia cảnh bần hàn điều kiện cực kém. Do đó lập tức làm hắn cùng Tống Cánh chia tay. Này liền ngược lại biến khéo thành vụng bên trong xe. Phong Chi Khuyết vẫn là lo lắng sốt ruột, Phong Chi Khuyết một tay nắm tay lái. Một cái tay khác dùng sức hướng Tống Cánh phương hướng thăm. Tống Cánh không rõ nội tình, theo bản năng thân mình sau này trốn, tránh thoát Phong Chi Khuyết tay, Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết tay nhíu mày. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Phong Chi Khuyết vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Ta sợ hãi, Tống Cánh nheo mắt, ngoặc kép. Sợ cái gì, sợ Nhạc Mẫu, Phong Chi Khuyết đáng thương vô cùng. Đối với hắn yếu thế đến, Tống Cánh, ngoặc kép, hắn khóe mắt trừu trừu, Tống Cánh khóe mắt hơi trừu. Hỏi, người sợ hãi, về sợ hãi, tay đang làm cái gì, Phong Chi Khuyết mắt trông mong nhìn hắn. Dắt tay, Tống Cánh mộc mặt, hảo hảo lái xe, Phong Chi Khuyết u oán. Người một chút cũng không đau lòng người bạn trai, Tống Cánh không lời gì để nói, hắn duỗi tay chỉ. Chỉ ngoài cửa sổ xe cách đó không xa giao cảnh, nói, vậy ngươi là tưởng bị khấu phân. Phong Chi Khuyết không lý, hắn quay đầu đối với điều khiển vị chính phía trước, hai mắt xem đều không xem Tống Cánh liếc mắt một cái. Nhưng trên mặt kia u hoán biểu tình đã mười phần biểu lộ hắn giờ phút này cõi lòng. Sinh khí, Phong Chi Khuyết nhất quán hiếm khi sinh khí. Này một tháng, tức giận số lần ít ỏi có thể đếm được, bất quá. Cùng mặt khác những cái đó cực nhỏ sinh khí. Một khi sinh khí lên liền cực kỳ khó làm người bất đồng. Phong Chi Khuyết thập phần hào hống, dựa theo phía trước. Mặc dù Phong Chi Khuyết chính là lại như thế nào sinh khí. Cũng cùng Tống Cánh không hề can hệ. Tống Cánh cũng chỉ sẽ bỏ mặc đương nhiên, hiện tại liền tính là kết giao, Tống Cánh cũng như cụ có thể giống dĩ vãng giống nhau. Hoàn toàn coi thường, đối Phong Chi Khuyết bỏ mặc nhưng là hiện tại Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết chính mình ở kia một. Người giận dỗi bộ dáng, hắn khóe môi không tự giác thượng kiều, cảm thấy Phong Chi Khuyết quả thực thú vị cực kỳ, Tống Cánh quay đầu nhìn mắt chính phía trước. Thấy vừa lúc muốn tới đèn xanh đèn đỏ kia, hơn nữa vẫn là đèn đỏ. Vì thế hắn chậm rãi vươn tay, hỏi, muốn dắt sao, Phong Chi Khuyết không nhúc nhích Tống Cánh bừng tỉnh. Không dắt, hắn vừa nói, một bên làm bộ thu tay lại, Phong Chi Khuyết thấy thế. Lập tức dắt lấy, năm ngón tay tương khấu, dắt năm căn ngón tay gắt gao tương khấu. Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình cũng vì có quá lớn biến hóa. Nhưng là khóe môi lại là đã không tự giác dơ lên nửa phần, hành. Vui vẻ, bất quá đèn đỏ một quá, Tống Cánh liền lập tức rút về tay. Biểu tình cũng khôi phục lạnh nhạt, Phong Chi Khuyết ủy khuất ba ba nhìn qua. Hắn mắt lạnh làm lơ, ném ra bốn chữ, hảo hảo lái xe, Phong Chi Khuyết buồn bực, trong miệng trộm lẩm bẩm, nhỏ giọng nói tiểu Tống Tống vô tình, đảo mắt tới rồi ước hảo địa điểm mơ siêu là một tiệm cà phê. An tĩnh, thích ý, là một cái thích hợp nói chuyện địa phương, đình hảo xe. Tống Cánh bình tĩnh mở cửa xuống xe, thần sắc tự nhiên, suy nghĩ khai sau. Hắn liền liền không lại đem lần này gặp mặt cấp để ở trong lòng, nhưng cùng chi tướng phản chính là. Tống Cánh xuống xe đã lâu, điều khiển vị thượng Phong Chi Khuyết đều vẫn luôn không nhúc nhích Tống Cánh ở xe ngoại đợi hồi. Lâu cũng không chờ đến trên xe người xuống xe, vì thế liền đi tới điều khiển vị bên, giơ tay gõ gõ cửa sổ xe giáng xuống. Hắn hỏi bên trong xe người, ở trong xe làm cái gì? Không dưới xe, Phong Chi Khuyết hai mắt có chút ngây ra nhìn hắn, không có đáp lời, thậm chí giống như là không nghe thấy giống nhau. Linh hồn phảng phất nghiễm nhiên đã cùng thân thể rút ra Tống Cánh vi lăng, hắn cho rằng Phong Chi Khuyết trong miệng sợ hãi chỉ là nói nói, nhưng không nghĩ tới hắn là thật sự sợ hãi, hắn nhíu nhíu mày. Tức khắc cảm thấy có điểm khó là mơ siêu Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết vài lần. Chợt hơi hơi thở dài, đem tay thăm tiến bên trong xe, chính mình duỗi tay mở ra cửa xe, tiếp theo thế Phong Chi Khuyết tắt hỏa. Sau đó duỗi tay, đem phong chi khuyết dắt ra tới, phong chi khuyết lòng bàn tay lạnh lẽo. Chỉ gian cơ hồ không cảm giác được độ ấm mơ siêu tống cánh theo bản năng lại nhìn phong chi khuyết. Liếc mắt một cái, phong chi khuyết trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Hoàn toàn cùng bình thường vô dị, thậm chí là so với hắn vừa rồi ở bên trong xe bán đáng thương khi. Muốn có vẻ bình tĩnh mà bình tĩnh nhiều, nhưng không biết vì sao, ở tống cánh trong mắt, hắn hiện tại dáng vẻ này, nhìn ngược lại muốn so với hắn vừa rồi ở trong xe bán đáng thương khi biểu tình nhìn muốn nhu nhược. Đáng thương nhiều, tống cánh thập phần bình tĩnh, bắt lấy hắn tay liền hướng quán cà phê cửa hàng môn phương hướng đi, phong chi khuyết bước chân do dự. Khẩn trương hỏi hắn, đợi lát nữa ta nói cái gì đó, tống cánh cũng không quay đầu lại. Cái gì đều không cần phải nói, phong chi khuyết nhíu mày. Ngoặc kép, kia sẽ cho bá mẫu ấn tượng không tốt, tống cánh lạnh nhạt hồi. Ngươi không cần phải xen vào cái này, phong chi khuyết vẫn là chần chờ. Nhưng tống cánh lười đi quản lý phong chi khuyết những cái đó lo lắng cùng do dự không chừng. Trực tiếp đem hắn túm vào quán cà phê tiến quán cà phê. Phong chi khuyết toàn bộ thân mình liền nhất thời cứng lại rồi, phong chi khuyết bộ dáng thấy được. Ăn mặc cũng cực có phẩm vị, hắn vừa đứng ở trong quán cà phê. Chung quanh những người khác liền lập tức không tự chủ được chiều hắn phương hướng nhìn qua đi, mà ở này trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tống mẫu. Tống cánh túm phong chi khuyết trực tiếp đi tới tống mẫu trước. Mặt hắn bình tĩnh ngồi xuống, mở miệng gọi, mẹ, đối diện tống mẫu ứng thanh. Sau đó thần sắc có chút phức tạp nhìn phong chi khuyết, nàng không nghĩ tới cùng nàng nhi tử ở bên nhau người. Thế nhưng hội trưởng đến đẹp như vậy, không chỉ như vậy, tự ăn mặc tới xem, tựa hồ gia cảnh điều kiện cũng không tồi, tống cánh ra tiếng gọi bãi. Cùng lý, mặc kệ là lễ phép vẫn là về tình về lý, nhìn thấy trưởng bối, phong chi khuyết hẳn là trước một bước chiều trưởng bối tống mẫu chào hỏi mới đúng, nhưng đại khái là quá khẩn trương, phong chi khuyết đầu óc vừa kéo, ở tống cánh mới vừa kêu xong sau. Lập tức theo bản năng đi theo gọi, mẹ tống mẫu sửng sốt tống mẫu trinh lăng, đại khái là bởi vì cũng không phản ứng lại đây duyên cớ. Lúng ta lúng túng đi theo ứng thanh a, đáp lại qua đi, một bên tống cánh, ngoặc kép, hết chương.